Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em ra đời cứu mang. Một nụ hồng thơ ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bấy kẻ phù phàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm ở đây, người muốn tìm gì ở dưới đây lì xíu cái. Đêm đêm khóc than tình em cơm bưng nước sắt cho chồng, lòng sau anh quên đi và thôi ngóc cho em buồn đi hết trong lòng. Cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chưa chiều? Em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương. Hoa mỹ trong câu ca này, để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đầu dũng khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái em lo hạnh phúc đến khi cuối đời. Chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Không trượt bắt lào ngập ngụy lặng nhìn con đò sang ngang, mộng vàng ngày hóa cho tàng khi trên xe hoa ai đón đưa nàng. Nhân duyên từ đây đứng đoàn để lại một mình thân gầy héo hon, cuộc tình năm xưa chẳng còn nhưng sao em mãi giữ tấm lòng son. Hà cờ mong chi để ta phải xa cách rồi, thiên ý treo người cho ta phận duyên đôi lứa đôi nơi. Lời hẹn từ con xưa giờ đây cũng sẽ hóa thừa, mơ ước bên nhau đành thôi gửi trao người sao đón đưa. Thanh xuân như áng mây trời vậy nên chẳng ai muốn đời. Thuyền giờ sang sông bỏ lại bến xưa, tiếng ai đang đứng sau ô cửa. Thả trôi nỗi niềm trong cơn mưa, cái mà xưa giờ còn đâu nữa. Hẹn lại liên duyên ở kiếp sau, sẽ tay nắm tay đến khi bắt đầu. Dẫu cho có ngàn vạn thương đau, cũng không đành mất nhau. Thank you. Phần được mắt anh nhẹ rơi đã ướt đẫm bờ mây. Mang dài chỉ làm cho cảm xúc khó dâng trào đi. Nhưng biết làm sao vì với em anh chỉ là người thoáng qua. Phần không được gì không phải chẳng là một chúng ta. Chán gian ngõ đời. Để rồi em đi bên anh nơi đã anh ngơ vơ lặng lẽ. Ngày nào còn trong còn mong em xa ngang với chiều chưa tàn. Thời thơ ấu trôi qua nhanh như cơn gió. We'll be right back. khuya héo hon thì ai người dưới trăng giang hào hề. Vài câu ca ngân nga đêm tịch liêu, cánh liễu xanh mỏng manh. Rồi cứ ngóng cứ trông hoài, hoa tàn phai ai héo mòn. Giọt nước mắt cứ lăn dài, đong đầy thêm nỗi nhớ. Dòng sông xưa tiến đưa thuyền ai, mà tháng năm không quay lại. Người lên kinh thi đỗ trạng nguyên, sao lỡ quên về xưa. Chiều đến mưa rơi anh đèn dầu, xiên chặt nhau ta ước hẹn. Rồi nắng sớm xuyên qua rèn, lên dòng sông ai tiếng ai. những nơi đây anh vẫn còn chờ. Một nào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chúa cây. Cô do những phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề. Bóng em cũng xa dần trốn đây. Gió mây kéo đầy. Một mình ngồi đây ướm rơi cánh hiên nhà với trăng. Sương đêm lạnh lẽo còn tim anh thở than. Phần trái mà lại sâu đôi mi, mà dòng sầu này ngày sau trôi đi. Muốn ở bên mình người mong. lòng chia ly cũng giữ làm gì thì thôi đi đi. anh say đưa em về chỗ này. Chẳng còn nhau đi qua bao đoạn đường vắng người, tránh thân anh không thể nếu em dù một giây. Yeah. mà thôi. Ai suy dân tổ nên hồ, ai suy đập đá chơi đồ liếm em. Yeah, người tình yêu anh chắc biết vui mến nào. We'll be right back.